Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chúng ta không tại một cái hệ thống bên trong. Nhìn xem trên hai tay dần dần lan tràn gân xanh, Kino có một chút kinh ngạc. Cô bé này là Rob. Thời gian hơi hướng phía trước 5 phút. Một đám thanh thiếu niên trường học học viên tại Colossus bảo vệ dưới, lẳng lặng trốn ở thủy tinh đằng sau, lặng lẽ thăm dò nhìn ngoài cửa sổ. Cái này một nhóm học viên cũng còn không trưởng thành, bao quát Pyro, Iman, Shadowcat, Rob cái gì? Trời ạ, Scott tiên sinh bị xử lý. Storm lão sư làm sao thả không ra thiểm điện rồi? Đáng chết. Thực lực bị hoàn toàn áp chế. Trời, chúng ta hôm nay sẽ không bị giết chết à? Ta còn không có sống đủ đâu. Đừng lo lắng, có giáo sư ở đây. Ta còn chưa bao giờ thấy qua cường đại hơn hắn Milton. Chẳng lẽ người thanh niên kia không cường đại? Rock hơi nhíu xuống lông mày, chợt quay đầu nói nghiêm túc. Ta có cái kế hoạch. Các người ai khí lực lớn, đem ta ném qua đi. Ngươi điên rồi à? Đối Rob có chút hảo cảm Iman, rất là không hiểu. Ngươi lên đi chỉ có thể chịu chết. Chúng ta còn là nhìn giáo sư à? Sau đó hắn liền thấy Professor X bánh xe phụ trên ghế tê liệt xuống dưới. Rát, một tiếng câm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả học viên đều trợn tròn mắt. Colossus lắc đầu, ngu ngơ nói. Ta chưa bao giờ thấy qua so giáo sư rất hiếu thắng Milton. Vừa rồi một nháy mắt so đấu, giáo sư thua, đối phương chỉ sợ cũng có tâm linh năng lực, mà lại tại giáo sư phía trên. Cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là xong đời? Nếu không chúng ta trốn đi. Pyro nôn nóng nói, trong đình viện còn thừa lại một cái trung niên đại thúc. Nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có thể thắng qua xa lạ kia thanh niên. Mà lại trung niên đại thúc căn bản không phải học viện người. Mặt khác, hắn là bị Scott, Storm cứu trở về, một cái đánh thua kẻ thất bại. Bọn hắn căn bản liền không có trông cậy vào cái gì. Ta có biện pháp, các ngươi phải tin tưởng ta. Rock vội vàng sao động nói. Tin tưởng, ta lấy cái gì tin tưởng ngươi? Iman tức hổn hển nói. Rob vừa tới trường này, đại gia còn không hiểu rõ nàng, cũng không biết nàng biến chủng năng lực là cái gì. Cứ việc nàng còn không có hiển hiện năng lực của mình, nhưng rất rõ ràng có thể đi vào trường này đều là Milton. Rob nhanh khóc, nàng cũng không muốn ở trước mặt mọi người hiển lộ năng lực. Đây không phải một cái lựa chọn rất tốt, nhưng nàng cần một cái có thể thuyết phục đám người lý do. Bị bất đắc dĩ, nàng đành phải bắt lấy Iman tay. Trong chốc lát, gân xanh nhanh chóng lan tràn, mà Iman cũng cùng trúng gió giống như trừng lên ánh mắt hoảng sợ. Hắn không cách nào nói chuyện, thậm chí không thể thở nổi, chỉ có thể cảm thụ được sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, đồng thời sói mòn. Còn có hắn biến chủng năng lực, bất quá may mà cái này trôi qua quá trình chỉ có ngắn ngủi không đến một giây. Rob buông lỏng tay ra, Iman cũng rất nhanh khôi phục lại. Dù sao Milton sinh mệnh lực đều là rất cường đại, sẽ không theo X-Men 1 mở màn thằng xui xẻo như vậy suýt tí nữa chết mất. Nhưng mà cái này ngắn ngủi không đến một giây, để Iman cảm thấy sợ hãi. Hơi cách xa một chút, mà đồng dạng là động tác này, để Rock thủy tinh tim, lại một lần nữa vang lên, xoạt nứt, vỡ vụt âm thanh. Vừa mới nhập học lúc sở sinh ra một tia hào cảm, trong nháy mắt vỡ vụn nhão nhoẹt, nàng cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép nghiêng đầu qua. Ta có thể thông qua da thịt tiếp xúc, cướp đoạt đối phương năng lực thậm chí sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường, hấp thụ đến năng lực tại mấy phút sau liền sẽ biến mất. Mà tại đây ở giữa, bị hấp thụ mục tiêu là ở vào trạng thái thất thần. Nói xong, nàng tố thủ khẽ đảo, một cái nho nhỏ băng cầu dâng lên, lại rất nhanh biến mất. nghe được nàng, trước kia còn không có náo minh bạch xảy ra chuyện gì, các học viên nhất thời dọa nhau nhau lui về sau mấy bước, nhìn xem Rock ánh mắt, liền tựa như đang xem ác ma đồng dạng, đó là cái bị nguyền rủa người. Cách xa nàng điểm, cái này đồng loạt động tác, lần nữa đánh nát Rock thủy tinh tim. Hiện trường cũng chỉ có Colossus một người không nhúc nhích, vững như bàn thạch, hắn đối mặt Deadpool kẻ như vậy, đều có thể chậm rãi mà nói tuyên dương nhân ái đại nghĩa. Đồng thời muốn mời chào Deadpool, so sánh tên kia, Rogue quả thực không tính là gì. Các người yên tâm, chỉ cần không phải da thịt tiếp xúc liền không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Wolverine nhào tới, đón lấy, to lớn mạng nhện vết rách xé nát không khí, xé mở đại địa, đánh rách tả tơi trường học nhà lầu. Răng rác, to lớn chấn kích dưới, thủy tinh bạo thành khối mảnh vụn, đâm về bên trong ẩn núp các học viên. Cái khác học viên đều bởi vì sợ hãi rốt lui về phía sau, là để tránh mở phần lớn miệng thủy tinh. Chỉ có rốt sẵn sàng nghênh tiếp thu đâm tới miệng thủy tinh bột phấn. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, không chấm một giây sau, nàng đem triệt để hủy dung, thậm chí bỏ mình. Đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn ngăn tại nàng phía trước, là Colossus. Colossus có kỳ lạ biến dị năng lực, hắn có thể đem thân thể toàn bộ tổ chức chuyển hóa thành một chủng loại tựa như thép, vật chất. Đồng thời vì vậy mà đạt được vượt qua thường nhân thể lực cùng siêu cường lực phòng ngự. Nhưng loại vật chất này cũng không phải là thép, mà là một loại cùng loại, nga, than thép. Cho dù hắn có được siêu cường lực phòng ngự, nhưng vẫn cũ bị miệng thủy tinh đâm một phía sau lưng, theo sát mà đến chấn kích, càng là đánh hắn ngũ tạng lật qua lật lại, bỗng nhiên phun một ngụm máu. Colossus, khụ khụ, không cần lo lắng, ta còn gánh vác được. Colossus lau đi khóe miệng vết máu, thô thanh thô khí nói ra, liền hiện tại xem ra, giống như thật chỉ có ngươi nói một cái kia biện pháp. Ngẩng đầu nhìn một chút đình viện, Ích Phiểu đội đã ngã xuống đất không dậy nổi, đem ta ném qua đi thôi, ném chuẩn một điểm, no problem, ta thế nhưng là bóng bầu dục ném tay. A, Rock ngây ngẩn cả người, bóng bầu dục, ném tay, ấy, bóng chày, ta bỗng nhiên không ôm hy vọng, thả lỏng, cô gái. Nói xong, Colossus đưa tay bắt lấy Rock bả vai, quần áo. Rock cuối cùng nhìn Iman một chút, cái sau muốn nói gì, có thể làm sao cũng không há miệng nổi. Trí thông minh rất cao hắn, đã sớm phát giác được chính mình lúc trước kia ngu xuẩn cử động. Động tác kia, thật sâu tổn thương ngưỡng mộ trong lòng cô gái, nhưng hắn không phải cố ý. Đây là vô tâm vô ý thức động tác, cái này về sau mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ rời đi tòa này trường học, nơi này không thích hợp nữa ta. Ivan há to miệng, còn là nói không nên lời nửa chữ tới. Chuẩn bị kỹ càng, đi ngươi. Colossus bỗng nhiên dạo qua một vòng, sau đó hai tay phát lực, đem Rock ném ra ngoài. Siêu, đây chính là Rock xuất hiện chuyện xưa. Thấy cảnh này, Professor X ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Rock là xoay chuyển thắng bại mấu chốt? Không có phế năng lực, chỉ là có biết dùng hay không? Nhưng mà rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là tới ôm ấp yêu thương. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, Kino liền thấp ép xuống thân thể, hung hăng hôn vào Rock cánh môi bên trên. Cái sau lập tức trừng lớn hai mắt. Nàng chấn kinh không phải là bởi vì bị cưỡng hôn, trên thực tế cái này lại không phải nụ hôn đầu của nàng. Không đáng ngạc nhiên, nàng chấn kinh là bởi vì năng lực của nàng giống như đụng phải đối thủ, nàng không cách nào cướp đi Kino năng lực, nhưng sinh mệnh lực có thể. Nhưng mà những cái kia bởi vì cướp đoạt sinh mệnh mà xuất hiện gân xanh, lấy cực nhanh tốc độ biến mất xuống dưới. Mặc dù rất nhanh lại xuất hiện, nhưng biến mất tốc độ, nhưng lại xa xa lớn hơn tăng sinh tốc độ. Đại khái 5 giây, Kino thu hồi miệng, nắm lấy rope hai tay bỏ trên đất. Ngươi năng lực đối với ta vô hiệu, bởi vì chúng ta cũng không tại một cái hệ thống bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.